quá trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ tim nồng tràn máu vô tư. Ha ha ha, suối in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, dân đời nào ai mắt say. Võ cơ bấp bênh, võ cơ bấp bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư dù sau khi men say lắc mấy thơ đàn, hồn ta vụt lướt lên trời xanh lam. Cô bấp bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư dù